Sau đó máy phát hiện nói dối liền vang lên một tiếng. Được, đó chính là nói, chừng nào bạn còn sống chính là một tội lỗi. Không có ai trên thế giới này không làm điều ác, đạo lý này đúng là không chết cũng không hiểu qua được. Nhưng máy móc vẫn luôn có lỗi, tôi đã thấy rất nhiều các trường ở trong bệnh viện tâm thần máy phát hiện nói dối không thể phát hiện ra những người bệnh nhân tâm thần nói dối. Vì họ tin vào những gì họ nói là thật, dĩ nhiên tôi cũng thực hành lại điều đó trong bệnh viện tâm thần cứ vậy mà nói hưu nói vượn. Cho nên tôi cũng không sợ, tôi nắm tay đặt ở máy phát hiện nói dối bên trên rồi nói. Tôi tội ác tài trời, máy phát hiện nói dối không vàng lên, quan hoi tịch kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn tôi một chút đoán chừng như hắn lần đầu tiên nghe được một đáp án không bình thường như vậy. Người nói một chút xem, ngươi làm gì mà tội ác tài trời. Hắn ngừng lại công việc vẫn nhìn tôi rồi nâng chén trà trên miệng thổi một hơi, chén trà bay ra một làn âm khí. Tự kiểm điểm nói, tôi thời điểm 14 tuổi cùng với em trai 10 tuổi lên giường. Phụt, quan hộ tích trong miệng phun ra một hơi nước trà. Hắn không dám nhìn tới máy phát hiện nói dối, nhưng cái máy quả thật không có vang lên tiếng gì. Vì tôi nhớ được Ôn Như Ca đến từ gia làm con dâu từ lúc bé. Chờ tới khi Từ Dương lên 10. Đến thời điểm thứ nhất thì mẹ của Từ Dương bất đắc dĩ để Ôn Như Ca thất thân. Quan hộ tịch có chút giật mình nói, rốt cục là Ôn Như Ca không có giống bình thường, đem cô ta đi lục điện, đến chỉnh hình đức, đợi đã ta không chỉ có vậy. Tôi liền nói, còn cái gì nữa, tôi nói, về sau khi trưởng thành em trai tôi bắt đầu yêu đương người khác vì ghen ghét nên ta đâm hắn một cái. Tại một mạng người chủ quan người nói xem tại người như thế nào. Quan hộ tịch nước là ngụm nước bọt, nó bị giết hay là tàn tật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tất cả đã chết, sau khi tôi chết tôi đã sửa chữa các linh hồn của họ bằng phép thuật. Tôi đã cắt ngón tay cái của họ, rút lưỡi của họ để họ không có thể nói, hoặc viết ra những hành động sai trái của tôi ngay cả khi họ chết. Họ không thể kiện được tôi trước mặt Diêm Vương. Tôi hỏi quan hộ tịch chỉ với một nụ cười, thế nào để có phải tội ác tài trời không? Phụ chú chỉnh hình đức đề cập tới những cảm xúc đặc biệt giữa anh chị em không được phép trong thế giới. Bắt nguồn từ nước Đức, người cha phát hiện ra tình cảm của hai anh em với nhau, ông lập tức đem bẻ gãy chân của người anh rồi đưa đến nước Đức khoa chỉnh hình mà tiến hành trị liệu. Vậy là về sau liền sử dụng tên là khoa chỉnh hình Đức để trêu chọc tình cảm không được cho phép giữa những cặp hiếm muộn. Quảng cáo, cách chương.